Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế gia, bọn hắn muốn mời ta. Lão gia hỏa này, ta có chút nhìn không thấu hắn, hắn cho ta cảm giác cùng Đế Trần nhưng hoàn toàn không giống. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Đế Trần tại Thái Cổ Chiến Thần Cung, Thái Nhất Thần Đế thủ hạ, cũng không có trở về Hoang Cổ Vực. Mà Tô Thần đạt được Tối Đao Điện bên kia tin tức truyền đến, bây giờ Thái Cổ Chiến Thần Cung, nội bộ cũng là phong vân biến động. Bởi vì Quỳnh Vu Thần Đế nguyên nhân, nội bộ tiến hành thanh tẩy. Một chút cùng yêu ma cùng hung thú có liên hệ, còn có cùng vụ hồn điện có liên hệ thần đế, toàn bộ bị tóm. Giải vào Thái Cổ Chiến Thần Cung chỗ sâu cấm địa, xung làm cấm chế chất dinh dưỡng. Mà lại Thái Cổ Chiến Thần Cung bên ngoài từ Thái Nhất Thần Đế bắt đầu chấp trưởng. Bắt đầu áp xúc Côn Bằng nhất tộc nơi bao bọc phạm vi thế lực, khiến cho thanh thế rất lớn. Mà lại tại lần trước sau đại chiến, Thái Cổ Chiến Thần Cung thu nạp không ít cường giả, cùng một chút tuổi trẻ có tiềm lực người. Kia chủ thượng, Nguyên Tùy Vân nói. Tạm thời trước không thấy cái này đế gia gia chủ, chờ một chút, ta luôn cảm giác có chút sự tình không đơn giản. Ta xem trước một chút cái này cổ hoàng điện, còn có những này còn lại bảy đại cổ lão hoàng tộc tổ địa, hẳn là có kế hoạch gì. Đúng rồi, Khương Lạc Ly tại Khương gia thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Khương Lạc Ly chỗ Khương gia thực lực phát triển rất nhanh, lúc trước Cơ gia có thế lực, từng bước địa bị bọn hắn chiếm cứ. Mơ hồ truyền ra Khương gia sẽ thay thế Cơ gia trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc một trong. Đối với điểm này, Tô Thần căn bản cũng không tin tưởng. Chỉ cần cổ hoàng điện tồn tại, kỳ thật coi như bên ngoài chín đại cổ lão hoàng tộc tổ địa bị thoái thác, nhưng là bọn hắn căn cơ vẫn còn, cho nên Khương gia muốn trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc căn bản cũng không khả năng. Khương Lạc Ly đã âm thầm tới nơi này, muốn gặp thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nàng bây giờ hẳn là Khương gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, làm sao lại tới đây, nàng là lấy cớ gì đến đây Hắc Trúc Sơn? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, cái này Hắc Trúc Sơn gần nhất không phải xuất hiện không ít cổ ma người tu luyện, bọn hắn đều ra ngoài thí luyện. Tại nàng bên cạnh có một tôn thần hoàng hậu kỳ cường giả hộ vệ. Khương cô nương bên kia hẳn là chuyện gì xảy ra, cho nên muốn tới gặp chủ thượng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hẳn là xuất hiện sự tình gì, cần ta đến giúp đỡ. Tô Thần vừa cười vừa nói. Bình thường tới nói, có tin tức, khẳng định là sẽ cáo chi Nguyên Tùy Vân có thể tùy thời bảo hắn biết, căn bản cũng không cần đến đây gặp hắn. Nhưng là Khương Lạc Ly đến đây gặp hắn, khẳng định là tìm kiếm trợ giúp. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, Khương Lạc Ly đang đứng tại một chỗ trong lầu các. Thế nào, người đang lo lắng? Các ngươi Khương gia gần nhất nhưng là muốn trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc. Tại Khương Lạc Ly bên cạnh, một thiếu nữ chính vừa cười vừa nói, thiếu nữ có hẹp dài hai mắt, ngập nước, lộ ra làm cho lòng người nhảy kiều mị. Cô gái này thật sự là một cái vưu vật, từ đối phương lời nói bên trong, đó có thể thấy được hai người quan hệ không đơn giản. Thanh Sương, các ngươi nếu như luận tư cách, các ngươi Hạ gia so với chúng ta Khương gia có tư cách hơn. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức như vậy. Ngươi cho là chúng ta có dạng này tư cách trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc sao? Ta xem là có người nhầm vào ta Khương gia. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Nữ tử tên là Hạ Thanh Sương, xuất từ Hạ Thị. Cũng là hoàng tộc hậu duệ. Nếu nói như vậy, ngươi còn tới cái này Hắc Trúc Sơn, ngươi thế nhưng là các ngươi Khương gia hy vọng. Ngươi xảy ra chuyện, các ngươi Khương gia nhưng là không còn hy vọng. Người bây giờ hẳn là trốn ở Khương gia tộc trong đất không ra. Tại nàng bên cạnh nữ tử mở miệng nói. Thực lực của ta gặp được bình cảnh, không ra ngoài tu hành, không thể được. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Ngươi thật đúng là thời khắc tại tu hành a, đã ra, vậy liền hảo hảo địa chơi đùa. Như thế tu hành khả năng càng nhanh, đúng, kỳ ngay cả người nhà cũng ở nơi đây, chúng ta muốn hay không đi gặp. Kia Hạ Thanh Sương mở miệng nói. Vẫn là ngươi đi đi. Ta lại tu hành một hồi. Khương Lạc Ly thấy thế không khỏi mở miệng nói. Bây giờ nàng đối với mình tu hành rất là gấp gáp. Mặc dù Khương gia đối nàng ủng hộ rất lớn, nhưng là nàng luôn cảm giác mình là Khương gia một quân cờ, mà lại lần này nàng xin ra ngoài tu hành, kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Bình thường tới nói, lúc này nàng hẳn là sẽ không bị đồng ý hứa xuất đến. Thế nhưng là Khương gia lại làm cho nàng ra. Mà lại ngoại trừ đi theo đến một thần hoàng cường giả bảo hộ nàng bên ngoài, cái này Hạ Thanh Sương cũng đi theo đến đây, kỳ thật chính là giám thị nàng. Khương gia cùng Hạ gia vẫn luôn là thông gia quan hệ. Tương hỗ ở giữa quan hệ rất không bình thường. Hạ gia gia tộc đích nữ một trong, nàng Khương Lạc Ly mặc dù thức tỉnh huyết mạch, nhưng lại không phải sinh ra ở hoang cổ vực, địa vị kỳ thật không cao. Hạ Thanh Sương hẳn là sẽ không cùng với nàng thân cận. Cái này cùng với nàng lúc trước tại nguyên thế giới, nàng tự thân chính là như vậy đại tiểu thư, chỉ là hiện tại đổi một hoàn cảnh, nhưng là chuyện như vậy lệ lại sẽ không cải biến. Cho nên nàng luôn cảm giác Hạ Thanh Sương là cố ý. Đây cũng là nàng vì cái gì đến đây Hắc Trúc Sơn, nàng muốn tìm cầu chủ thượng trợ giúp. Ngày mai liền có thể nhìn thấy chủ thượng, đến lúc đó hết thảy đều không phải là vấn đề. Khương Lạc Ly bỏ xuống trong lòng suy nghĩ mở miệng nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hạ Thanh Sương rời đi về sau, thì là tiến vào một căn phòng khác. Tại trong phòng này, một người trẻ tuổi ngay tại trong đó. Cái này Khương Lạc Ly tại sao tới nơi này, ngươi nhưng cha rõ ràng rồi. Nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi, chính là đến đột phá bình cảnh. Nàng là ngoại lai người, ngươi cho rằng nàng còn có cái gì ý nghĩ chờ huyết mạch của nàng lại mở phát một điểm, đến lúc đó, ngươi trực tiếp tước đoạt. Tước đoạt về sau, lại đem nàng đưa vào cổ hoàng điện, trở thành ma bình. Hạ Thanh Sương kia vũ mị linh động trên mặt, tại thời khắc này lộ ra âm trầm lạnh lùng. Bây giờ hoang cổ vực phát sinh biến động. Kia hư lưu thiên thành xuất hiện, dẫn động hoang cổ vực biến hóa, ta luôn cảm giác sự tình sẽ xuất hiện biến cố. Ta lần này âm thầm đi theo đến đây, kỳ thật chính là nghĩ đến ra tay với nàng. Dù sao ngoại giới đều cho rằng nàng là chúng ta Khương gia hy vọng. Ta Khương gia cần nhờ nàng trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc, khẳng định rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy, cho nên ra một ít chuyện rất là bình thường. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói. Đúng rồi, nghe đồn, đế gia đem viên kia tại hoang cổ vực trung tâm, kia tiên tri trong cấm địa đạt được tiên vương ngọc giản đưa cho kia tô thần. Ngươi nói kia tô thần, sẽ biết được bên trong có đồ vật gì sao? Nghe đồn vật kia, tại đế gia rất lâu. Hạ Thanh Sương không khỏi nói. Hư lưu thiên thành có nguyên tiên cường giả, hẳn là có thể biết được kia tiên vương trong ngọc giản có cái gì đi. Bất quá kia tô thần tại quét ngang cơ gia cùng chiến gia tổ địa về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có thể kết bạn dạng này người, liền tốt. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói. Vẫn là không, bọn hắn cùng chúng ta hoàng tộc hậu duệ, chỉ sợ còn cần có một trận chiến. Cổ hoàng điện bên kia xuất hiện bất lão tổ, đều đang lục tục địa trở về. Lúc này, những lão tổ này trở về, hẳn là vì những này làm chuẩn bị. Hạ Thanh Sương mở miệng nói. Cũng là bởi vì cổ hoàng điện lão tổ trở về, bằng không, ta là không có cơ hội thu hoạch Khương Lạc Ly trên người huyết mạch. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói. Nếu như tô thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cổ hoàng điện người lần lượt trở về, cũng không phải một chuyện tốt. Chương 599, đế gia tiên vương chi bảo. Cơ gia tính toán. Cái này Hắc Trúc Sơn, có gì đặc biệt sao? Ngươi nói những cái kia cổ ma ở chỗ này hội tụ. Kia Hạ Thanh Sương mở miệng nói. Ta đây cũng không biết, dù sao gần nhất những cái kia cổ ma người tu hành ở chỗ này, qua một đoạn thời gian tất nhiên có thể lại càng dễ hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy cổ ma người tu hành. Đây cũng là chúng ta vì cái gì đến đây nguyên nhân. Chỉ cần bắt được cổ ma người tu hành mang về, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. So trước đó càng thêm phong phú, chờ những này cổ ma người tu hành tổn thất nặng nề thời điểm, bọn hắn tất nhiên biết được chúng ta cổ hoàng hậu duệ nội tình. Người tuổi trẻ kia nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, những cái kia cổ ma người tu hành, cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là gần nhất bọn hắn tăng lên rất nhanh, vẫn là cần cẩn thận. Hạ Thanh Sương mở miệng nói, ta biết, ta gần nhất đều là cùng những người khác cùng một chỗ, bất quá chúng ta gần nhất mơ hồ tìm ra kia bên trên cổ ma đạo quy tắc biến hóa nguyên nhân. Có thể là có người tu hành, hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, từ đó dẫn động kia bên trên cổ ma đạo quy tắc biến hóa, những người khác mới dễ dàng như vậy hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Người này có thể là một cái thiên tư chắc tuyệt cổ ma người tu hành, nếu như có thể bắt lấy hắn, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tiến vào cổ hoàng điện tu hành. Nam tử trẻ tuổi nói đến đây, trong hai mắt ánh mắt nóng bỏng. Ngươi ngày mai có thời gian mang kia Khương Lạc Ly ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta xuất thủ. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, tốt, ta ngày mai hết sức đưa nàng mang đi ra ngoài. Hạ Thanh Sương gật đầu. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, đế gia tổ địa, một tòa cự đại trong cung điện. Đế gia tộc trưởng đế vẫn đang đứng tại một lão giả trước mặt, lão giả này người mặc áo trắng, tóc trắng bệch, nhưng là ánh mắt lăng lệ, trên thân khí tức càng là ảm đạm như biển. Ta lưu tại kia tiên vương ngọc giản bên trên cấm chế tiêu tán. Bọn hắn hẳn là có người tham ngộ ngọc giản kia bên trên đồ vật. Lão giả nhìn xem đế vẫn nói. Lão tổ, ngọc giản kia bên trong đồ vật, đến cùng là cái gì? Lão tổ chẳng lẽ ngài lĩnh hội nhiều năm như vậy, cũng không có tìm hiểu ra đến. Đế vẫn hơi nghi hoặc một chút nói. Hẳn là cần tiên đạo cường giả mới tham ngộ ngộ. Tiên vương chi bảo, vẫn là thái cổ thời kỳ tiên vương cường giả bảo vật, chúng ta đối với tiên đạo không có chút nào hiểu rõ, làm sao có thể mở ra đâu. Ngươi liên hệ kia tô thần, kết quả thế nào? Hắn đến đây chúng ta đế ra sao? Lão giả mở miệng nói. Lão tổ, tô thần bên kia tạm thời từ chối đến đây ta đế ra. Đế vẫn trầm giọng nói. Nghe vậy, kia lão giả tóc trắng khẽ chau mày, mở miệng nói kia tô thần hẳn là đang lo lắng cái gì. Đã dạng này, vậy ngươi liền cùng bọn hắn làm rõ, nếu như bọn hắn có thể mở ra ngọc giản kia, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta đế ra mở ra một kiện tiên vương chi bảo. Kia lão giả tóc trắng nói. Lão tổ, nếu thực như thế sao? Món kia bảo vật so trước đó kia tiên vương ngọc giản càng thêm bất phàm, một khi mời bọn họ mở ra, sợ rằng sẽ tiết lộ bí mật trong đó. Đế vẫn mở miệng nói. Không sao, coi như tiết lộ lại như thế nào đâu. Chúng ta chỉ là biết nó là tiên vương chi bảo, nhưng lại không biết thứ này công dụng. Tương đương với không có, còn có chính là có lẽ mượn nhờ cơ hội lần này, chúng ta có thể cùng cái này tô thần rút ngắn quan hệ. Cái này hoang cổ vực, chín đại cổ lão hoàng tộc, cổ hoàng điện, tồn tại hoàn toàn không cần thiết, tiên tổ vinh quang đã dần dần tiêu tán. Kia tô thần nói một câu nói rất hữu dụng, nhiều cường giả như vậy căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực, là quá mức lãng phí. Lần này có lẽ là chúng ta thoát ly cổ hoàng điện cơ hội. Cổ hoàng điện điện chủ bọn hắn đã nhập ma, cổ hoàng xưa nay không là dựa vào tu hành có được, là dựa vào chiến đấu tới. Đế Trần tiểu tử kia rất không tệ. Hắn bây giờ cùng thái nhất tu hành, đối với hắn rất có lợi. Người bên này lần lượt an bài một vài gia tộc đệ tử ra hoang cổ vực tu hành. Kia lão giả tóc trắng nói. Bây giờ rất nhiều hoàng tộc hậu duệ tại bắt cổ ma người tu hành. Mà lại nghe đồn, cổ ma điện vị điện chủ kia chân thân ngay tại gấp trở về trên đường. Cổ ma điện cũng tại triệu tập một chút cường đại cổ ma người tu hành hội tụ, xem ra bọn hắn cũng có đại động tác. Đế vẫn mở miệng nói. Cổ ma người tu hành không phải trọng điểm. Trọng điểm là yêu ma, hung thú, còn có kia vụ hồn điện. Bây giờ nghe đồn kia vụ hồn điện người chủ trì đã dần dần bị yêu ma cùng hung thú hai tộc nắm giữ, nhân tộc bên này lui lui. Bị khống chế, biến mất. Cho nên ngươi bây giờ trọng điểm chú ý cái này tam phương. Bắt cổ ma, hình thành ma bình, cổ hoàng điện đều nhanh trở thành ma quật. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Ngươi bên này mau chóng liên lạc một chút tô thần. Chúng ta đế ra thẳng thắn đối đãi, tin tưởng không có mâu thuẫn. Che giấu, sẽ tương hỗ nghi kỵ, hoặc là cùng tô thần hợp tác, chúng ta đế ra càng có thể đi ra cái này hoang cổ vực. Nói xong, lão giả tóc trắng thân hình biến mất. Rõ. Đế vẫn khom người, ánh mắt thì là nhìn về phía ngoài cung điện. Hoang cổ vực yên lặng bao nhiêu năm, cứ như vậy bị đánh vỡ, vẫn là một người trẻ tuổi, chiến gia vốn là có cơ hội đi ra cái này hoang cổ vực, đáng tiếc. Đế vẫn thở dài một tiếng, đi ra cung điện. Mặt khác một chỗ, cơ gia tổ địa, lòng đất nham tương chỗ sâu. Năm đạo khí tức chính ngồi xếp bằng trong đó. Ngay tại hấp thu lòng đất này nham tương chi lực. Trên người bọn họ khí tức phun trào, trong đó một tên lão giả chính là lúc trước cùng chiến gia lão giả cùng một chỗ quan chiến lão giả. Không nghĩ tới kia nguyên tà hoàng dẫn động ta cơ ra địa mạch, hình thành loại này địa tâm chi năng, lại có thể trợ giúp chúng ta tu hành. Trong đó một cái trên người lão giả khí tức thu liễm mở miệng nói. Kia nguyên tà hoàng rất là kinh khủng, muốn đối phó nói rất khó, hơn nữa lúc ấy vẫn là hình chiếu thân. Chúng ta bây giờ muốn tìm chính là kia tô thần. Cầm xuống kia tô thần, hiểu rõ càng nhiều hư lưu thiên thành tin tức. Một người mở miệng nói. Hắn khả năng chỉ là bị đẩy ra nhân vật, nhiều như vậy binh lực tụ tập, không phải nhất thời liền xuất hiện, khẳng định sớm có an bài. Đúng rồi, ta liên hệ với vụ hồn điện người, bọn hắn hẹn chúng ta gặp mặt. Lúc trước kia cơ gia lão giả mở miệng nói. Lúc trước để cơ hoàn vũ cùng bọn hắn hợp tác, không nghĩ tới hợp tác thành dạng này, thật sự là phế vật. Đáng tiếc cơ trường ca, bản thân nghĩ đến tôi luyện hắn, trợ giúp hắn tiến thêm một bước, càng là vì để cho hắn tại cơ hoàn vũ bên kia xảy ra chuyện về sau, hắn có thể đi tới, nói như vậy, ta cơ gia liền sẽ không có chuyện, cũng có thể trợ giúp hắn chấp trưởng cơ gia. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy ngu xuẩn, vậy mà tự bảo. Báo đáp ra chúng ta cơ gia bị yêu ma hung thú khống chế. Lại một người mở miệng nói, trong miệng có chút chửi rủa. Nếu như không phải cái này tô thần, còn có cái này hư lưu thiên thành, chúng ta cơ gia sẽ không như thế. Đúng rồi, nói cho vụ hồn điện, cổ hoàng điện bên ngoài cấm chế đại trận, chúng ta đã lấy được, để bọn hắn mang theo chúng ta thứ cần thiết đến đây. Người cuối cùng mở miệng nói. Minh bạch, ta cùng bọn hắn tiếp xúc, đối chiến ra bên kia, chúng ta còn muốn tiếp xúc sao? Bọn hắn hiện tại không trông cậy được vào đế gia, chúng ta cùng tiếp xúc, có thể lôi kéo đến bọn hắn. Trước hết nhất lên tiếng lão giả mở miệng nói. Chương 600, khu vực đông bộ, hư lưu thiên thành. Chiến gia những lão gia hỏa kia rất là cẩn thận, tạm thời trước không muốn cùng bọn hắn quá nhiều tiếp xúc, miễn cho bọn hắn phát giác được cái gì. Thứ hai mở miệng nhân đạo. Tốt, ta hiểu được. Năm người thương lượng về sau, một thân ảnh cấp tốc rời đi. Bốn người khác thì tiếp tục ở phía dưới ngồi xếp bằng. Cơ gia trên không. Kia cơ gia lão giả xé rách hư không, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn xem cơ gia lão giả rời đi phương hướng, ánh mắt ngưng tụ. Cái này cơ la nguyên, gần nhất động tác thế nhưng là rất lớn, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Đi ra lão giả, chính là lúc trước chiến gia xuất hiện lão giả kia. Kia chiến gia lão giả trầm tư một lát sau, thân hình đi theo mà ra. Rất nhanh. Kia cơ gia cơ la nguyên xuất hiện tại một chỗ bên trong dãy núi. Vùng núi này bên trong, có một tòa cung điện chung quanh có từng đạo cấm chế. Cơ gia phụ thuộc thế lực, Lôi Nguyên Tông. Nhìn xem cung điện này, kia chiến gia lão giả ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là cái này Lôi Nguyên Tông, vì cái gì không có người sống. Chiến gia lão giả cảm giác bốn phía, con người đột nhiên siết chặt, bên trong Lôi Nguyên Tông cái này, không có người sống. Chỉ có một ít bị tàn sát thi thể. Đây là cổ ma, cơ gia cùng cổ ma hợp tác. Vẫn là. Trong lòng của hắn chấn kinh, thân hình ẩn nấp, đi theo chui vào trong đó. Trong cung điện này, một tôn đầu rồng thân người nhân thủ công chính thôn phệ lấy người khác, miệng lớn thôn phệ, hung thú nhất tộc, bán long tộc. Ngoại trừ cái này nhân thân long thủ người bên ngoài, còn có một to lớn hung thú khí tức kinh khủng. Thân hình có chút vặn vẹo, nhức đầu thân thể nhỏ, hung thú nhất tộc, thôn thiên nhất tộc. Cùng một đầu chung quanh khí lưu màu đen quấn quanh, thấy không rõ lắm thân hình yêu ma, chỉ là cái kia màu đen khí lưu bên trong thỉnh thoảng lại toát ra một chút ngọn lửa màu đen, diễm ma nhất tộc. Ngoại trừ cái này ba đạo thân ảnh bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh, trong đó vừa mới cơ ra cơ la nguyên ngay tại trong đó, còn có một lúc trước vụ hồn điện người. Về phần người cuối cùng toàn thân hắn bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Cái này, thấy cảnh này, kia chiến gia lão giả biến sắc. Chiến tịch đao, người cùng ta cũng tới một đường, cũng hiện thân đi. Lúc này, lúc trước tiến vào cung điện cơ gia cơ la nguyên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời cái khác năm đạo ánh mắt đều hướng phía chiến tịch đao mà đi. Chiến tịch đao biến sắc, thân hình khẽ động, muốn xé rách hư không. Nhưng là ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem hắn chung quanh phong tỏa. Tới làm gì đi đâu? Ngươi không đi theo ta, kỳ thật sẽ không phát sinh sự tình, đáng tiếc, người đi theo ta đến. Kia Cơ Gia Cơ La Nguyên khóe miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Mặt khác một chỗ, Thái Cổ Tinh Vực, Đông Khu, một chỗ. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân, đang đứng tại một chỗ thành trì phía trên. Huyền Thiên Tà Đế, Thiên Sách Chân Long, Atula, Thiên Si Cực Nghiệp bọn người đứng sau lưng hắn. Thành chủ, hôm nay cái này thành trì liền có thể đổi tên. Chủ thượng, tại Hoang Cổ Vực bên trong, thế nhưng là đã đánh ra Hư Lưu Thiên Thành danh hào, bất quá nơi này là Thái Cổ Tinh Vực Đông Bộ, từ nhận được tin tức nhìn, còn không có chuyển đến bên này. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Hoang Cổ Vực xuất hiện sự tình rất lớn, nhưng lại còn không có chuyển đến Thái Cổ Tinh Vực Đông Bộ. Hoang Cổ Vực Cổ Ma Điện, chính là tại cái này khu vực Đông Bộ, nhưng là ta tra xét một chút, nhưng không có cái này Cổ Ma Điện tin tức. Atula nói. Cái này Thái Cổ Tinh Vực Đông Bộ, tinh vực tung hoành, khu vực rất lớn, mặc dù chúng ta bây giờ ở vị trí này thuộc về khu vực biên giới, nhưng lại cũng không phải Đông Bộ hạch tâm. Hoang Cổ Vực mặc dù là Cổ Hoàng Hậu Duệ nơi ở, nhưng là những năm này, Cổ Hoàng Hậu Duệ đã không hề bị đến coi trọng, cũng rất ít có người tiến vào trong đó, muốn chuyển đến còn cần một đoạn thời gian. Thiên Si Cực Nghiệp mở miệng nói. Khu vực Đông Bộ, tài nguyên phong phú, nơi này chủng tộc khác càng nhiều, thường xuyên bộc phát tranh chấp, chúng ta mặt phía bắc khu vực, Xích Viêm Ma nhất tộc, liền bị Thái Sơn nhất tộc hủy diệt. Nghe đồn kia Thái Sơn nhất tộc sau lưng, có khu vực Đông Bộ, Thái Diễn thị tộc cái bóng. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Thái Diễn thị tộc, người nói là cái kia Thái Cổ Tinh Vực bên trong, từ Diệu Nhật bên trong biến hóa ra chủng tộc, bọn hắn bây giờ là Đông Khu bá chủ thế lực, rất là cường đại. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Khu vực Đông Bộ, thế lực phức tạp, nhân tộc thế lực tại khu vực Đông Bộ, chiếm cứ chi địa rất ít. Nơi này ngoại tộc không thể gọi chung là yêu ma cùng hung thú. Bởi vì tinh vực diễn hóa xuất rất nhiều chủng tộc, giữa bọn hắn đều tương hỗ chinh phạt thôn phệ. Ai mạnh ai là tôn? Kia Xích Viêm Ma nhất tộc bị diệt nguyên nhân là cái gì? Bên này Trọng Lâu phân thân sau đó hỏi. Cụ thể không rõ ràng, giống như Xích Viêm Ma nhất tộc, bọn hắn phát hiện một tôn to lớn đỏ nguyên thần mỏ. Cái này khoáng thạch giống như có thể trợ giúp Thái Diễn nhất tộc tăng lên. Bất quá lúc trước, chúng ta cùng chi giao thủ chém giết chiến ma sơn, liền cùng kia Xích Viêm Ma nhất tộc rất gần, giống như cũng cảm giác được nguy cơ, chính liên hợp kia Tu La Tông cùng Tử Huyễn Thiên Phủ, muốn bảo trụ địa bàn của mình. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Trách không được chúng ta giết bốn người kia, nhưng không ai đến điều tra chuyện này. Kia Vụ Hồn Điện đâu? Những thế lực này bên trong, cái khác tam phương thế lực, đều là khu vực này thế lực, nhưng là Vụ Hồn Điện lại không phải. Bọn hắn bên này đạt được Tô Thần tin tức. Vụ Hồn Điện tại Hoang Cổ Vực xuất hiện, còn cùng âm thầm cùng thế lực khác hợp tác, khống chế Cơ Gia, cho nên để tìm hiểu một chút bên này khu vực Vụ Hồn Điện. Bên này Vụ Hồn Điện, sang năm bên trên thực lực bình thường, điện chủ tên là Hóa Không Lo, rất ít ra mặt. Bất quá chúng ta bên này Hư Lưu Thiên Thành, nếu như xuất hiện, hẳn là sẽ gây nên Vụ Hồn Điện động tĩnh. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp cầm xuống, kia Tu La Tông, Chiến Ma Sơn, còn có Tử Huyễn Thiên Phủ. Thiên Sách Chân Long trầm giọng nói. Vừa vặn, bọn hắn hiện tại phòng bị kia Thái Sơn nhất tộc, chúng ta trước tiên có thể ra tay. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Huyền Thiên Tà Đế bây giờ đã đem kia bên trên cổ ma tôn thi hài dung hợp, thực lực cùng tự thân át chủ bài phóng đại. Huyền Thiên Tà Đế, người có thể tiến về Chiến Ma Sơn, Tu La Tông cùng kia Tử Huyễn Thiên Phủ, giao cho ta cùng Thiên Si Cực Nghiệp như thế nào? Lúc này, Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Bây giờ Chiến Ma Sơn nhận uy hiếp. Một khi Huyền Thiên Tà Đế xuất động, như vậy hai phe còn lại thế lực khẳng định sẽ động. Một chút cường giả nhất định tiến về Chiến Ma Sơn, như vậy hai người bọn họ vừa vặn cầm xuống, Tu La Tông cùng Tử Huyễn Thiên Phủ. Căn cứ bọn hắn dò xét. Hai phe này thế lực mạnh nhất tại cái này Thần Hoàng Sơ Kỳ. Hắn cùng Thiên Si Cực Nghiệp hai người, vừa vặn có thể đối phó. Giờ phút này bọn hắn bên này cũng gấp. Hoang Cổ Vực, Tô Thần bên này xuất hiện số lớn Thần Hoàng khôi lỗi cường giả, liền ngay cả Thần Đế cường giả đều có, bọn hắn tăng lên quá chậm. Hiện tại bọn hắn muốn thông qua chiến đấu, giải khai tự thân cấm chế tăng lên thực lực bản thân. Có thể, Huyền Thiên Tà Đế gật đầu. Hắn tự thân cảnh giới, tại những người này thuộc về mạnh nhất. Đương nhiên hắn cũng nghĩ tiếp tục tăng lên chờ thế lực tăng lên tới thần đế cảnh, hắn muốn đi trước hoang cổ vực bên kia bên trên cổ ma đạo pháp tắc hẳn là đối với hắn rất hữu dụng. Bởi vì hắn luyện hóa kia bên trên cổ ma quân thi hài. Bên trên cổ ma quân thi hài là thời kỳ thượng cổ ma đạo người tu hành. Mà lại, hắn cảm giác phụ hồn điện cùng cái khác tam đại thế lực tìm kia bên trên cổ ma quân thi hài biến hóa ra vô thượng thiên ma, khả năng cùng hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc có quan hệ. Chương 601, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, Huyền Thiên Tả Đế. Tại cái này hư lưu thiên thành cách đó không xa. Một tòa sơn mạch lên. Hai thân ảnh chính nhìn chăm chú lên bên này. Đó chính là hư lưu thiên thành, cái này hư lưu thiên thành cùng hoang cổ vực xuất hiện hư lưu thiên thành có liên hệ. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Tạm thời không cách nào biết được, bất quá xuất hiện ở đây nhân thủ không nhiều, chỉ có mấy tôn, thực lực không phải rất mạnh. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Không rõ ràng liền đi tra, còn có điều tra thêm lúc trước kia bên trên cổ ma quân mộ địa cửa vào tin tức. Đây chính là đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hắn để cho ta tìm tới vô thượng thiên ma. Hiện tại bên trên cổ ma quân cửa vào biến mất, một khi đại nhân trách tội, chúng ta sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Lúc trước đạo thân ảnh kia mở miệng nói. Điện chủ, ta đã đang tra, nhưng là chiến ma sơn nhận Thái Sơn nhất tộc áp chế, bây giờ đang toàn lực đối kháng Thái Sơn nhất tộc, cái khác hai thế lực lớn ngay tại trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn cùng chúng ta liên hệ, hy vọng chúng ta vụ hồn điện cũng xuất thủ. Bên cạnh người mở miệng nói, Thái Sơn nhất tộc cùng Thái Diễn thị tộc có liên quan, chúng ta bản thân ở chỗ này thực lực liền không mạnh, đắc tội bọn hắn, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng gian nan. Bọn hắn lúc trước trong tay có bên trên cổ ma quân mộ địa manh mối, bây giờ không có tác dụng, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Bất quá cái này hư lưu thiên thành, vẫn là phải thăm dò một phen. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện ba tôn bàn tay kích cỡ tương đương pho tượng. Cái này ba tôn pho tượng phía trên tràn ngập một cỗ kinh khủng khí lưu, nhưng là khí lưu lại ngưng tụ không tan. Đây là ba tôn thần chủ đỉnh phong khôi lỗi. Ngươi tiến đến Tu La Tông, Chiến Ma Sơn, còn có Tử Huyễn Thiên Phủ, cùng bọn hắn liên lạc một chút, liền nói phát hiện diệt đi chúng ta tứ phương thế lực hư lưu thiên thành tin tức. Mời bọn hắn cùng đi diệt đi cái này hư lưu thiên thành, nơi này liền giao cho ngươi, ta rời đi trước. Nói xong, cầm đầu thân ảnh dần dần hư hóa. Chỉ còn lại tên kia trong tay cầm ba tôn thần chủ đỉnh phong khôi lỗi pho tượng nam tử. Nam tử nhìn về phía hư lưu thiên thành, nhướng mày. Hoang cổ vực bên trong phát sinh sự tình, tại vụ hồn điện bên trong đã truyền ra, thế lực khác có lẽ không biết hư lưu thiên thành kinh khủng, nhưng là bọn hắn vụ hồn điện vẫn là có chỗ biết được. Chỉ là cái này hư lưu thiên thành cùng tại bắc bộ khu vực hư lưu thiên thành phải chăng có liên quan, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Hy vọng chỉ là hư lưu thiên thành tại khu vực đông bộ một cái nhỏ cứ điểm. Nam tử kia tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, trong bàn tay hắn một viên ngọc bội hiển hiện. Cái này mai ngọc bội sau khi xuất hiện, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, mấy đạo phù văn tràn vào trong ngọc bội. Tùy theo ba đạo hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Chấn, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Trong đó một thân ảnh mở miệng. Thân ảnh thân mang trường bào màu tím. Đôi mắt lăng lệ, chính là Tử Huyễn Thiên Phủ phủ chủ Huyễn Không Bụi. Ta tìm tới diệt đi chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta người, hủy đi bên trên cổ ma quân cửa vào thế lực hư lưu thiên thành. Bọn hắn gần nhất cầm xuống lúc trước Dương Tố Thành, đổi tên là hư lưu thiên thành. Kia được xưng là Dương Chấn người mở miệng nói. Cái gì, người tìm được, hư lưu thiên thành. Nghe vậy. Tại một bên khác, một người mặc trường bào màu đen, trên thân tản mát ra lăng lệ hung sát chi khí người mở miệng nói. Mở miệng người, sau lưng lơ lửng một tòa cự đại màu đen sơn phong, từng tầng màu đen nước biển tại bên trong ngọn núi kia lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một lần đều sẽ có một tầng trọng lực ép động hư không, có chút bất phàm. Chính là Tu La Tông Tông chủ Đạm Đài Hắc Thủy. Còn có một người, thân thể khôi ngô, toàn thân bị màu đen khôi giáp bao phủ. Chính là Chiến Ma Sơn Sơn chủ Trái Vấn Thiên. Đúng vậy, chính ở đằng kia. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư lưu thiên thành phương hướng. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Chiến Ma Sơn Sơn chủ Trái Vấn Thiên mở miệng nói. Bọn hắn hẳn là biết được bên trên cổ ma quân mộ huyệt cửa vào cùng tình huống bên trong, huống chi bọn hắn giết chúng ta người, chúng ta chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Kia Dương Chấn mở miệng nói. Ra tay với bọn họ. Kia Chiến Ma Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Rõ. Kia Dương Chấn gật đầu, chỉ là tại bọn hắn trò chuyện lúc, trong lúc đó hư lưu thiên thành trên không xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này hướng phía Chiến Ma Sơn phương hướng mà đi. Đó là ai? Tử Huyễn Thiên Phủ phủ chủ trầm giọng nói. Phương hướng của hắn là Chiến Ma Sơn. Kia Dương Chấn thần sắc cứng lại nói. Hình chiếu bên trong, Chiến Ma Sơn Sơn chủ biến sắc, hắn dự cảm cái này xuất hiện người là hướng phía hắn bên này mà tới. Bây giờ bọn hắn Chiến Ma Sơn đang đối mặt Thái Sơn nhất tộc, cái này hư lưu thiên thành người tới nữa, bọn hắn Chiến Ma Sơn chỉ sợ. Mấy vị, đều đến Chiến Ma Sơn. Kia Trái Vấn Thiên mở miệng nói. Sau đó hình chiếu chặt đứt. Kia Dương Chấn nhìn xem biến mất ba đạo thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa vặn đi xem một cái. Đang khi nói chuyện, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo truyền tống trận, trong nháy mắt, thân hình biến mất. Chiến Ma Sơn. Chiến Ma Sơn Sơn chủ Trái Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại Sơn chủ trên ghế ngồi. Đột nhiên, thân hình hắn đứng lên. Tại hắn đứng lên sát na, đại điện bên trong xuất hiện ba đạo truyền tống trận quang mang, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra, chính là Tử Huyễn Thiên Phủ phủ chủ, Tu La Tông Tông chủ, còn có Vụ Hồn Điện Dương Chấn. Các ngươi tới rất nhanh. Chiến Ma Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Đối với mấy người đến đây, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bên trên cổ ma quân mộ địa xuất hiện biến cố, bọn hắn cũng nghĩ hiểu rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Đến cùng cái này hư lưu thiên thành có quan hệ hay không? Thời gian chuyển rời. Đột nhiên, Chiến Ma Sơn trên không có một luồng khí tức đáng sợ bao phủ xuống. Đến rồi. Chiến Ma Sơn Sơn chủ ánh mắt nhìn về phía hư không. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, Chiến Ma Sơn bên trong xuất hiện từng đạo pháp trận, tại cái này pháp trận bên trong, từng đạo đại trận diễn hóa xuất thân ảnh, ở trong hư không ngưng tụ, ánh mắt đều nhìn về hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Huyền Thiên Tà Đế. Cái này Chiến Ma Sơn thực lực bình thường, Huyền Thiên Tà Đế đến đây, chính là muốn nghiền ép cái này Chiến Ma Sơn. Hừ, Huyền Thiên Tà Đế hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, một cỗ ẩn chứa lực lượng khổng lồ đao mang, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía đại trận kia biến hóa ra thân ảnh trấn áp tới. Giống. Giờ khắc này, những cái kia biến hóa ra thân ảnh đồng thời gầm nhẹ, đồng thời lực bộc phát lượng, hướng phía kia to lớn đao mang oanh sát mà đi. Bành, răng rắc. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, những cái kia đại trận biến hóa ra thân ảnh sức mạnh bùng lên cùng đao mang kia va chạm, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị đao mang kia trong nháy mắt chém vỡ. Tùy theo những cái kia đại trận bạo phát đi ra thân ảnh, cũng tại đao mang phía dưới nhao nhao vỡ ra. Cuối cùng thì là Chiến Ma Sơn đại trận, tại đao mang này phía dưới, cũng là một phân thành hai. Cái này... Chiến Ma Sơn Sơn chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xông ra. Cái khác tại trong cung điện ba người, cũng trong nháy mắt mà ra. Tại bọn hắn xông ra sát na, bọn hắn chỗ cung điện cũng bị đao mang một phân thành hai, trong nháy mắt sụp đổ. Giờ khắc này, Chiến Ma Sơn bên trong mấy chục đạo thân ảnh xông ra. Mà tại những này thân ảnh xông ra thời điểm, tại cách đó không xa hư không bên trong, có mấy đạo dáng người khôi ngô, thân hình tựa như núi cao thân ảnh, dậm chân hướng phía bên này mà tới. Ầm ầm, Thái Sơn nhất tộc người cũng xuất hiện. Chương 602, HAI tộc, vây công Huyền Thiên Tà Đế. Đông khu, hư lưu thiên thành. Trọng lâu phân thân trước đó, xuất hiện một đạo hình chiếu. Chính là Huyền Thiên Tà Đế bên kia xuất thủ tình huống. Kia là Tu La Tông cùng Tử Huyễn Thiên Phủ hai đại người phụ trách. Còn có một người hẳn là Vụ Hồn Điện người. Chỉ là Thái Sơn nhất tộc vào lúc này xuất thủ, có chút ra ngoài ý định. Không chỉ là Thái Sơn nhất tộc, còn có ngày đó Vũ Quỷ tộc. Thật sự là có ý tứ. Thiên Vũ Quỷ tộc phía sau, thế nhưng là trong truyền thuyết, Nham Thị nhất tộc. Mấy người trò chuyện, ánh mắt bên trong thì là ngưng trọng, hai phe này thế lực đều có thần hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn bây giờ tự thân chiến lực vẫn là thiếu khuyết rất nhiều. xem trước một chút Huyền Thiên Tà Đế xử lý như thế nào đi. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Huyền Thiên Tà Đế bây giờ nội tình thâm hậu, hẳn là có thể ứng phó bây giờ tình huống này. Bên này, Huyền Thiên Tà Đế thân thể đứng tại hư không bên trong. Không có chú ý kia Thái Sơn nhất tộc, còn có đằng sau xuất hiện Thiên Vũ quỷ tộc. So sánh Thái Sơn nhất tộc, ngày đó Vũ quỷ tộc, sau lưng có cánh màu đen, quỷ trên người khí tràn ngập. Tu La Tông, Chiến Ma Sơn, Tử Huyễn Thiên Phủ, các ngươi tam phương hôm nay thần phục ta Hư Lưu Thiên Thành. Bản tọa, Hư Lưu Thiên Thành Huyền Thiên Tà Đế. Thanh âm quanh quẩn tại kia Chiến Ma Sơn trên không. Giờ phút này, không chỉ có Chiến Ma Sơn chủ sắc mặt âm trầm, theo hắn cùng lúc xuất hiện Tu La Tông chủ, Tử Huyễn Thiên Phủ phủ chủ sắc mặt hai người cũng là âm trầm một mảnh. Nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất hiện tại Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Ngươi khẩu khí thật lớn. Chiến Ma Sơn chủ nghiêm nghị nói. Oanh. Ngay tại kia Chiến Ma Sơn chủ lên tiếng sát na, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt rơi vào đối phương thân thể bên trên, Chiến Ma Sơn chủ thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng giam cầm, tự thân khí kình căn bản là không có cách điều động, thể nội ma khí cũng không bị khống chế, cấp tốc tại thể nội tán loạn. Ngươi. Trong lòng của hắn kinh hãi. Không thần phục, chết. Huyền Thiên Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Chiến Ma Sơn chủ, thực lực cũng liền tại thần hoàng sơ kỳ, hắn một đao có thể chảm giết, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành đến phương đông khu vực, không phải đến giết chóc, là chiếm cứ địa bàn, Hư Lưu Thiên Thành cần phụ thuộc thế lực cung cấp tài nguyên. Hôm nay, hắn cái này Chiến Ma Sơn, Tu La Tông, Tử Huyễn Thiên Phủ, giống như đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vừa vặn xuất hiện Thái Sơn nhất tộc, còn có ngày đó Vũ quỷ tộc. Oanh! Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân hình xuất hiện ở trong hư không, một quyền liền hướng phía Huyền Thiên Tà Đế oanh sát mà đến, nắm đấm bên trong mang theo lực lượng kinh khủng. Huyền Thiên Tà Đế đưa tay, kia Chiến Ma Sơn chủ khôi phục hành động. Mà bên này, Huyền Thiên Tà Đế hướng phía Kiệu Anh kích thân ảnh, chém ra một đao, trường đao chảm hư không, hướng phía nắm đấm oanh kích mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động, thiên khung tại thời khắc này xuất hiện chôn vùi. Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía kia hướng phía tự mình ra tay người, ánh mắt hơi động một chút. Thần hoàng. Cái này vừa mới ra tay với hắn người là một tôn thần hoàng, mà lại thực lực đối phương cũng không tệ lắm, mặc dù vừa mới một đao, chỉ là tùy ý một đao, nhưng lại cũng không phải thần hoàng sơ kỳ có thể ngăn cản. Bây giờ hắn tự thân nội tình, mặc dù cảnh giới tại thần hoàng hậu kỳ, nhưng là chân thực chiến lực lại siêu việt thần hoàng hậu kỳ. Bằng không, lúc trước Chiến Ma Sơn chủ, liền bị hắn trực tiếp áp chế, không cách nào động đậy. Huyền Thiên Tà Đế, thực lực ngươi không tệ. Nhưng là Chiến Ma Sơn, ta Thái Sơn nhất tộc nhìn chúng, người đây là muốn theo ta Thái Sơn nhất tộc là địch. Người kia ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, thanh âm thô cuồng, nhưng cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Huyền Thiên Tà Đế đơn giản một đao, liền ngăn trở nắm đấm của hắn. Người này tuyệt đối bất phàm, là địch, ta chỉ là đến thu phục Chiến Ma Sơn, Tu La Tông cùng Tử Huyễn Thiên Phủ. Cùng các ngươi Thái Sơn nhất tộc có quan hệ sao? Các ngươi nhìn chúng Chiến Ma Sơn, nhưng là các ngươi không thể cầm xuống, chúng ta xuất thủ có vấn đề gì không? Huyền Thiên Tà Đế thần sắc bình tĩnh. Đúng, chúng ta Thiên Vũ quỷ tộc cũng nhìn chúng. Lúc này, Thiên Vũ quỷ tộc bên trong một người đi ra, người tới thân hình gầy gò, người mặc áo đen, sắc mặt giống như hàn băng, ánh mắt âm lãnh. Bản tọa, Thiên Vũ quỷ tộc Quỷ Tuyệt Thần Hoàng. Chúng ta tam phương, một người một nhà như thế nào? Quỷ Tuyệt Thần Hoàng mở miệng nói. Một người một nhà. Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt lạnh lẽo. Ngày này Vũ quỷ tộc xuất hiện, vậy mà nghĩ đến chia đều tam phương thế lực. Cút. Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía đối phương hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế, quỷ kia Tuyệt Thần Hoàng âm tàn sắc mặt càng thêm khó coi, sát ý phun trào. Ngươi rất làm càn, bản tọa cùng ngươi một cái nhân tộc, trao đổi 1/3, kia là đưa cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không thức thời, Thái Long Thần Hoàng, người ta liên thủ chém giết hắn, như thế nào? Bên này, quỷ kia Tuyệt Thần Hoàng ánh mắt nhìn về phía lúc trước đối Huyền Thiên Tà Đế xuất thủ Thái Sơn nhất tộc người mở miệng nói. Ha ha, cái này không tệ. Kia Thái Long Thần Hoàng nghe vậy cười vang nói. Bất quá cái này Chiến Ma Sơn, nhất định phải là chúng ta Thái Sơn nhất tộc. Kia Thái Long Thần Hoàng nhìn về phía Quỷ Tuyệt Thần Hoàng mở miệng nói. Tốt. Kia Tử Huyễn Thiên Phủ, liền về chúng ta, Tu La Tông, chúng ta chia đều. Quỷ kia Tuyệt Thần Hoàng mở miệng nói. Giữa bọn hắn trao đổi, căn bản cũng không có nhìn về phía Chiến Ma Sơn, Tu La Tông, còn có Tử Huyễn Thiên Phủ. Cái này tam phương thế lực, bản thân liền, lúc trước một mực ở vào trong khe hẹp, bây giờ Thái Sơn nhất tộc xuất thủ, bọn hắn Thiên Vũ quỷ tộc, cũng hẳn là nhân cơ hội này mở rộng một chút địa bàn. Các ngươi! Giờ khắc này, Chiến Ma Sơn chủ ba người sắc mặt càng là khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Huyền Thiên Tả Đế. Chỉ là giờ phút này, Huyền Thiên Tả Đế thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy Huyền Thiên Tả Đế thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi, quỷ kia Tuyệt Thần Hoàng sắc mặt khó coi, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Vừa mới ngươi ngăn trở Thái Long Thần Hoàng, bày ra thực lực là có chút mạnh, nhưng là ngươi cũng chỉ là Thần Hoàng hậu kỳ mà thôi. Nhưng là đáng tiếc ta cùng Thái Long Thần Hoàng, đều là Thần Hoàng hậu kỳ, chúng ta liên thủ, ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản, Thái Long, liên thủ giết hắn, thi thể của hắn cho ta. Quỷ Tuyệt Thần Hoàng mở miệng nói. Dứt lời trong nháy mắt. Một cỗ ngập trời quỷ khí bộc phát ra, hướng phía Huyền Thiên Tả Đế phun trào mà đi. Oanh! Tại quỷ này khí hướng phía Huyền Thiên Tả Đế phun trào thời điểm. Huyền Thiên Tả Đế trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Sức mạnh đáng sợ tại hắn thân thể bên trên ngưng tụ, cuối cùng hắn đưa tay, cánh tay thành đao. Chém ra một đao tuyệt. Một đao kia chém ra, để thiên khung ảm đạm, giống như trong chốc lát tiến vào hắc ám bên trong. Tại cái này hắc ám bên trong, một đạo đao mang trong nháy mắt mà ra. Trong chốc lát xé rách hết thảy. Mà bên này, kia Thái Long Thần Hoàng, thân thể lại trong chốc lát khẽ động, xuất hiện tại quỷ kia Tuyệt Thần Hoàng trước mặt, thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng chi lực, từng tầng khí lưu màu đen tại hắn trong thân thể tuôn ra, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Đao mang cùng nắm đấm đụng vào nhau. Lực lượng thật mạnh. Huyền Thiên Tả Đế ánh mắt hơi động một chút. Nhưng lại không có kinh ngạc, cái này Thái Sơn nhất tộc bản thân liền là nhục thân cùng lực lượng cường đại chủng tộc. Ngươi giúp hắn xuất thủ, vậy trước tiên giết ngươi. Mười đao không hết, một đao tuyệt sát, oanh. Giờ khắc này, Huyền Thiên trong tay Tả Đế đao mang bạo khởi, hư không bên trong xuất hiện 10 đạo đao ảnh hội tụ vào một chỗ chém ra. Cái này, kia ra quyền Thái Long Thần Hoàng biến sắc. Sấm chớp mưa bão, thiên chùy. Tại cái này, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại thiết chùy xuất hiện, cuồn cuộn lôi điện phun trào mà ra, sau đó một chùy mà ra, hướng phía đao quang kia mà đi. Chương 603, Vụ Hồn Điện mục tiêu, Thượng Cổ Ma Quân thi hài. Oanh! Đao quang cùng kia cự chùy đụng vào nhau. Lôi quang trong nháy mắt chảm diệt, sau đó kia to lớn chiến chùy, cũng tại thời khắc này, bị một đao kia chém ra. Bành! Đao quang chạm tại kia Thái Long Thần Hoàng ngực, một đạo to lớn vết đao xuất hiện, tươi huyết bạo bắn. Cái này! Thái Long Thần Hoàng biến sắc, hắn không nghĩ tới trong tay mình chiến binh, bị đối phương một đao chém ra, mà lại tự thân còn bị một đao kia chém ra khổng lồ như vậy vết thương. Nhưng là cũng bởi vì cái này vết thương khổng lồ, để hắn nổi giận. Trên thân khí tức tiếp tục tăng vọt, trong thân thể hiện ra cuồng bạo hơn lực lượng, toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của mình bên trong, đấm ra một quyền. Giờ khắc này, hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại quyền ảnh. Quyền ảnh chiếu rọi hư không, hướng phía Huyền Thiên Tả Đế mà đi. Hừ, vừa mới một đao không có chém giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh thoát ta đao thứ hai? Huyền Thiên Tả Đế nhìn về phía kia rơi xuống to lớn quyền ảnh thần sắc lạnh lùng. Thoại âm rơi xuống. Trong tay hắn lần nữa chém ra một đao. Đao quang ở trong hư không ngưng tụ, lần này hóa thành một đạo to lớn đao ảnh. Đao quang kia chém đi, vắt ngang hư không. Kia rơi xuống to lớn quyền ảnh tại đao quang phía dưới, trong nháy mắt chém ra, tại chém ra quyền ảnh sát na, đao quang đột nhiên biến hóa, hóa thành vạn trượng, lấy khai thiên phách địa đao mang, hướng phía kia Thái Long Thần Hoàng chém giết mà đi. Mà tại thời khắc này, đột nhiên một đạo kinh khủng hắc mang, tại Huyền Thiên Tả Đế sau lưng xuất hiện. Chính là lúc trước thân hình bị Thái Long Thần Hoàng ngăn trở Quỷ Tuyệt Thần Hoàng. Hắn vừa ra tay, bàn tay một chưởng hướng phía Huyền Thiên Tà Đế phía sau lưng mà đi. Trên mặt thì là lộ ra nụ cười âm lãnh. Hắn chính là đang chờ cơ hội này. Kinh khủng quỷ khí, trong nháy mắt hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Chỉ là tại thời khắc này, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang. Kiếm mang giống như lôi đình xuyên thấu hết thảy xé rách kia âm lãnh bàn tay, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Xuy. Trưởng ấn bị chạm rời đi, trong nháy mắt chạm tại quỷ kia tuyệt thần hoàng trên thân. Xuy. Quỷ kia tuyệt thần hoàng thân thể dưới một kiếm này, trong nháy mắt một phân thành hai. Mà tại quỷ tuyệt thần hoàng thân thể bị một phân thành hai sát na. Kia thái long thần hoàng thân thể cũng bị một phân thành hai. Một màn này, rất nhiều người đều chấn động vô cùng. Cái này đột nhiên xuất hiện hư lưu thiên thành Huyền Thiên Tà Đế, một đao, một kiếm, cứ như vậy chém giết thiên vũ quỷ tộc quỷ tuyệt thần hoàng cùng thái long thần hoàng. Hai người này đều là thần hoàng hậu kỳ. Thế nhưng là cứ như vậy, bị Huyền Thiên Tà Đế chém giết. Huyền Thiên Tà Đế, giờ khắc này khí thế ngập trời, đồng dạng là thần hoàng cường giả, lại thể hiện ra cường đại chiến lực. Liền các ngươi sao? Chút thực lực ấy quá yếu. Huyền Thiên Tà Đế cảm giác chính mình cũng không có đem hết toàn lực, lá bài tẩy của hắn cũng đều không vận dụng. Bên này, kia vụ hồn điện Dương Trấn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi đồng thời, trong đầu không khỏi thầm nghĩ tại hoang cổ vực bên trong xuất hiện hư lưu thiên thành. Cái này đã có thể khẳng định, cái này Huyền Thiên Tà Đế, chính là kia hư lưu thiên thành người. Từ phương Bắc khu vực đến phương Đông khu vực. Đây cũng không phải là ngắn ngủi đoạn thời gian này, liền có thể làm được, cái này hư lưu thiên thành tất nhiên nắm giữ cái gì. Chẳng lẽ là thông qua kia bên trên cổ ma quân mộ địa. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Cái này nhất định phải nói cho điện chủ. Thân hình hắn hướng phía đằng sau rút đi, chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Vụ hồn điện người, ngươi có thể đi không được. Nhìn ngươi bộ dáng, là biết ta đến từ chỗ nào, biết ta hư lưu thiên thành một chút nội tình. Bên này Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt nhìn về phía kia vụ hồn điện Dương Trấn. Ta không biết. Các hạ giữa chúng ta không có cái gì thù hận. Dương Trấn vội vàng nói. Chỉ là tại hắn nói chuyện sát na. Một con to lớn bàn tay trong nháy mắt đem hắn giam cầm, thân thể không cách nào động đậy, theo kia to lớn bàn tay hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Xuy, đúng vào lúc này. Đột nhiên một đạo cường đại mũi tên, xuyên thấu hư không. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc khẽ động, một cái tay khác chưởng hướng phía kia mũi tên mà đi. Nhưng là tại hắn chụp vào kia mũi tên thời điểm, kia mũi tên đột nhiên biến mất, xuy. Nhưng là sau đó xuyên thủng kia vụ hồn điện người thân thể. Huyền Thiên Tà Đế, hư lưu thiên thành, các ngươi tại hoang cổ vực, làm ra lớn như vậy động tác, là rất mạnh, nhưng là nơi này là đông khu. Sau này còn gặp lại. Hư không bên trong, một thanh âm truyền ra, sau đó lóe lên biến mất. Hư lưu thiên thành, hoang cổ vực. Bên này xuất hiện, ngày đó vũ quỷ tộc, còn có kia thái long nhất tộc người, thần sắc biến đổi. Hoang cổ vực, bọn hắn thế nhưng là biết, kia là cổ lão hoàng tộc chỗ ở, cổ lão nhân tộc hoàng tộc mặc dù bắt đầu suy bại, nhưng là nội tình y nguyên còn tại, cái này hư lưu thiên thành có thể tại hoang cổ vực làm ra động tĩnh lớn, vậy khẳng định không tầm thường. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám lại ra tay. Sau một lát, hai tộc người giống như nhận tín hiệu gì, cấp tốc rút lui. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại tam đại thế lực người. Thần phục, chết. Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía ba người. Ba người nhìn nhau, chỉ có thể thần phục, nơi này là đông khu, thần phục trở thành phụ thuộc thế lực rất là bình thường. Mà lại từ hiện tại đạt được tình huống nhìn, cái này hư lưu thiên thành chỉ sợ không đơn giản. Bên này, không nghĩ tới chúng ta đều không cần động thủ. Huyền Thiên Tà Đế một người liền có thể cầm xuống, xem ra bọn hắn là biết được hoang cổ vực phát sinh sự tình. Thiên Sách Chân Long nói. Thực lực của chúng ta vẫn còn có chút yếu a. Đây không phải chúng ta căn cơ, rất dễ dàng bị dẫn ra, tạm thời chúng ta trước khống chế cái này ba cái thế lực lại nói, đối còn có hỏi thăm một chút bọn hắn cùng vụ hồn điện quan hệ, gần nhất ta liền không hiện thân. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Ỷ vào tại hoang cổ vực, Tô Thần bên kia đánh ra đến thanh danh, mà Tôn Trọng Lâu liền xem như phân thân cũng không nguyện ý. Muốn tại đông khu phát triển, ít nhất cũng phải trở thành thần đế. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân trầm giọng nói. Kia vụ hồn điện người là ai, bên trên cổ ma quân mộ địa, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bên này Huyền Thiên Tà Đế xuất hiện tại Chiến Ma Sơn đại điện bên trong, nhìn xem ba người. Đối phương chém giết vụ hồn điện người, người xuất thủ kia, khẳng định là vụ hồn điện cái kia không thế nào xuất hiện vụ hồn điện chi chủ hóa không lo. Bên trên cổ ma quân mộ địa, là ba chúng ta phương lúc trước dò xét một chỗ di chỉ, đạt được một cái cổ đồ, từ đó biết được. Về phần vụ hồn điện, là về sau bọn hắn tìm tới chúng ta, nói cho chúng ta biết bên trên cổ ma quân thi hài có thể diễn hóa xuất vô thượng thiên ma, chỉ cần chúng ta thôn phệ luyện hóa kia vô thượng thiên ma, liền có trở thành thần đế tư chất, cho nên chúng ta tứ phương mới hợp tác. Cái khác chúng ta đối đầu cổ ma quân mộ huyệt biết đến rất ít, phái người tiến đến dò xét, cũng chỉ là phản hồi bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong, có tử vong chi hải, bên trong có tử vong nguyên khí. Chiến Ma Sơn chủ mở miệng nói. Phụ hồn điện. Kia, phụ hồn điện bọn hắn muốn cái gì? Ngoại trừ cùng một chỗ thôn phệ luyện hóa kia vô thượng thiên ma bên ngoài. Huyền Thiên Tà Đế trầm giọng nói. Bọn hắn muốn lên cổ ma quân thi hài. Ngoại trừ cùng một chỗ thôn phệ luyện hóa vô thượng thiên ma bên ngoài, bọn hắn chỉ cần bên trên cổ ma quân thi hài, cái khác không muốn, đồng thời sẽ còn cho chúng ta đuổi theo cổ ma quân thi hài ngang nhau vật giá trị. Tu La Tông chủ mở miệng nói, xem ra bọn hắn là đang vì hoang cổ vực làm chuẩn bị sao. Thế giới này cần cáo chi một chút chủ thượng, nhìn xem ta có hay không muốn khởi hành tiến về hoang cổ vực, bây giờ kia bên trên cổ ma quân thi hài, thế nhưng là bị ta luyện hóa. Huyền Thiên Tà Đế trong lòng hơi động nói. Chương 604, dẫn động, kiêng kỵ, mục đích. Giờ phút này, tại Chiến Ma Sơn cách đó không xa. Một cái mang theo mặt nạ người, còn có hai thân ảnh, chính hội tụ vào một chỗ. Mang theo mặt nạ người, chính là vụ hồn điện Đông Phương Điện điện chủ. Về phần mặt khác hai thân ảnh, một cái là Thiên Vũ Quỷ tộc tộc trưởng, một cái là Thái Sơn Nhất tộc tộc trưởng. Hóa không lo. Cái này hư lưu thiên thành, thật là hoang cổ vực bên trong phát động đại chiến hư lưu thiên thành. Nhưng là ta dò xét một chút bên kia hư lưu thiên thành nội tình, ngoại trừ cái này Huyền Thiên Tà Đế cho ta không địch lại cảm giác, những người khác thực lực không mạnh. Thiên Vũ Quỷ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Ta chỉ là cáo chi các ngươi mà thôi, các ngươi nguyện ý tiếp tục xuất thủ, đó là các ngươi sự tình. Kia vụ hồn điện Đông Phương Điện chủ hóa không lo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Chuyện này, ta bên này đã liên hệ Thiên Diễn tộc. Đến lúc đó, ta sẽ đối với cái này hư lưu thiên thành xuất thủ. Bên này Thái Sơn Nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Vừa mới vụ hồn điện phương đông khu vực điện chủ hóa không lo nói đến hư lưu thiên thành xuất hiện thần đế cường giả. Hai tộc bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần đế. Còn chỉ có một tôn. Nếu như cái này hư lưu thiên thành đến một tôn thần đế cường giả, như vậy hai tộc bọn họ đưa tay liền bị người ta chảm diệt, cho nên bọn hắn mới cấp tốc rời khỏi, không có lại ra tay. Nói một chút, trợ giúp chúng ta mục đích đi. Lúc này, Thiên Vũ Quỷ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Ta muốn tra ra bọn hắn từ chỗ nào mà đến, cái này hư lưu thiên thành chính là phương Bắc khu vực xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại chúng ta phương Đông khu vực. Đây cũng không phải là hoành độ hư không đơn giản như vậy. Hóa không lo mở miệng nói. Hóa không lo, đừng che giấu, ta không tin người bên này không có chút nào biết. Nói một chút, người bên này có tin tức gì đi. Kia Thái Sơn Nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Bên trên cổ ma quân mộ địa, các ngươi nhưng từng biết được. Ta hoài nghi bọn hắn là từ bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong đi vào phương đông khu vực. Mà lại bên trên cổ ma quân mộ địa, khả năng có tử vong nguyên khí. Hóa không lo mở miệng nói. Cái gì? Tử vong nguyên khí. Nghe được cái này, kia Thái Sơn Nhất tộc tộc trưởng cùng ngày đó Vũ Quỷ tộc dài hai người thần sắc khẽ động, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Bọn hắn nhất tộc nửa bước thần đế cường giả, nếu như đạt được đầy đủ tử vong nguyên khí, như vậy nhất định có thể bước vào thần đế cảnh. Có bao nhiêu tử vong nguyên khí? Cái này ta không biết, chúng ta phái nhập trong đó người, đều chết tại cái này hư lưu thiên thành trong tay người. Mà lại lúc trước tìm ra tiến vào bên trên cổ ma quân mộ địa hư không khe hở, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa không lo mở miệng nói. Chuyện này, ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết? Ngươi muốn chúng ta xuất thủ đối phó bọn hắn. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, cái này Hư Lưu Thiên Thành chúng ta căn bản cũng không có thể là địch. Bọn hắn tiện tay liền có thể diệt chúng ta. Không đúng, ngươi là muốn phía sau chúng ta thế lực xuất thủ. Thái Sơn nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Liên quan đến thần đế cường giả, cũng chỉ có phía sau bọn họ hai thế lực lớn có thể xuất thủ. Đúng, chính là như vậy, các ngươi sau lưng hai thế lực lớn nghe được tin tức này, cũng sẽ muốn đi vào cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, đến lúc đó hai thế lực lớn cùng một chỗ uy áp cái này Hư Lưu Thiên Thành, hoặc là giữa bọn hắn đàm phán, nhất định có thể đem kia bên trên cổ ma quân mộ địa giao ra. Cùng một chỗ thăm dò mỗi người dựa vào cơ duyên, cũng không thể để bọn hắn độc hưởng. Ta suy đoán, cái này Hư Lưu Thiên Thành có nhiều như vậy thần đế cường giả, thần hoàng cường giả, khả năng chính là bằng này kia tử vong nguyên khí trồng chất ra. Hóa không lo tiếp tục nói. Người đây là tại dụ hoặc chúng ta, bất quá chuyện này, chúng ta nhất định phải lên báo. Bất quá đến lúc đó, người cũng không nhất định có thể tiến vào bên trong. Thiên Vũ Quỷ tộc tộc trưởng nhìn xem Hóa Vô Ưu Đạo. Ha ha, ta Vụ Hồn Điện đương nhiên sẽ đến đây cường giả, ta thực lực này quá yếu. Hóa không lo mở miệng nói. Vậy liền cáo từ. Nói xong, Thái Sơn nhất tộc tộc trưởng cùng ngày đó Vũ Quỷ tộc tộc trưởng hai người thân hình khẽ động, cấp tốc biến mất. Tại hai người rời đi sau. Kia Hóa không lo trong miệng lẩm bẩm nói, bên trên cổ ma quân thi hài, vô thượng thiên ma đối ta Vụ Hồn Điện hữu dụng, đến lúc đó nhìn các ngươi có thể hay không bảo vệ. Tử vong nguyên khí. Cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là căn cứ lúc trước phản hồi về tới tin tức, kia tử vong nguyên khí sẽ không thiếu. Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi tiến vào phương đông khu vực, là muốn làm cái gì đâu? Cái này phương đông khu vực, cũng không phải phương bắc khu vực. Người ở đây tộc thế lực quá yếu, có lẽ các ngươi hôm nay trong đó, có thể đem phương đông khu vực đảo loạn, ta Vụ Hồn Điện có thể phát triển thêm một bước. Thoại âm rơi xuống. Kia Hóa không lo thân ảnh biến mất. Hoang cổ vực, Hắc Trúc Sơn, trong lầu các, phương đông khu vực, Vụ Hồn Điện, bên trên cổ ma quân thi hài. Xem ra có thời gian, muốn để Huyền Thiên Tà Đế đến đây một chuyến hoang cổ vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.